Đạo, chương 989, hung thần kiếm quang vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đan dược hòa tan làm cuồng bạo dược lực tải trong kinh mạch điên cuồng lưu truyền, khuếch tán đến toàn thân mỗi một tấc huyết nhục ở trong, cho đến cốt tủy ở chỗ sâu trong, đem bọn hắn cả đời tu luyện đoạt được sở hữu tất cả tu vi đều kích phát cùng nhau thúc dục còn có cái kia bàng bạc trong cơ thể sinh cơ. Thân thể bành trướng, hóa thành đỏ thẫm chi sắc một nhiều sợi gân xanh như là vặn vẹo con giun, tại da dưới thịt lăn mình, quay cuồng không ngớt, có chút làm cho người ta sợ hãi. Áp lực rú thảm, vặn vẹo khuôn mặt không không biểu minh hôm nay thành vân, thành phong chào hai người thừa nhận cái này hạng gì đau đớn kịch liệt dùng bọn hắn thân là kiếm tu tâm tình tu vi, rõ ràng cũng không cách nào ngăn cản. A hát a hát a hát a hát, thống khổ cắn nuốt linh trí, đôi mắt hóa thành huyết hồng chi sắc hai người ngưỡng ra gào thét. Hôm nay Thành Vân, Thành Phong linh trí đã bị dược lực gạt bỏ, hóa thành chỉ biết giết chóc quái vật. Hôm nay bọn hắn chỉ biết dựa theo ý thức tiêu tán trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu làm việc, cái kia chính là giết chết tiêu thần. Giống, giống, trước sau hai đạo không giống tiếng người gào thét theo trong miệng phát ra, hai người trong nháy mắt này đồng thời ra tay. Oanh, oanh, trong tay ba thước thanh phong sớm được tiêm máu bao trùm, phun ra nuốt vào không ngớt tản mát ra vô tận lăng lệ ác liệt khí tức như viễn cổ ma thần hàng lâm, về phần hủy diệt thế gian, tàn sát vô tận sinh linh. Thê lương, bạo ngược giết chóc, băng hàn, tràn ngập vô tận mặt trái thuộc tư. Dơ lên, chém rụng, lưỡng bôi quỷ dị huyết sắc lập tức vạch phá không gian, cùng hư không một điểm vô thanh vô tức giao hòa, hóa làm một thể, lóe lên phía dưới thẳng đến tiêu thần chém rụng. Một kích ra tay, giống như điên Thành Vân, Thành Phong huynh đệ đồng thời bất động, trong cơ thể cuồng bạo cường đại đến cực điểm khí tức như cháo nước nhanh chóng lui bước cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, đáy mắt một mảnh kia màu đỏ tươi chi sắc cũng dần dần trở thành nhạt cuối cùng nhất triệt để biến mất. Hô, tật gió thổi tới, theo cầm trong tay Thanh Phong bắt đầu, hai người này thân thể như là sa mạc trong sa mạc phong hóa không vài vạn năm nham thạch trực tiếp hóa thành bột mịn, rơi mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một kích thần thông, đúng là đem hai người sinh cơ khí huyết toàn bộ thôn phệ, bá đạo đến tư. Từ đó có thể biết cái kia hai đạo huyết sắc dung hợp về sau, vốn có uy năng, một khi bộc phát ra đến, nhất định long trời lở đất. Oanh, cái kia dung hợp Thành Vân, Thành Phong huynh đệ cả đời tu đạo đoạt được và tế điện tánh mạng đổi lấy lực lượng cường đại một kích coi như vạch phá không gian, lóe lên phía dưới trực tiếp ra bây giờ cách tiêu thần ngàn trượng bên ngoài, không hề dừng lại, ngang nhiên chém rụng. Cho đến giờ phút này, mới có thể thấy rõ cái này một vòng huyết sắc đúng là một đạo kiếm quang. Oanh, oanh, oanh, kiếm quang chém rụng, như là nước lạnh trực tiếp dội nhập lăn nồi chảo nội cả hai tầm đó trực tiếp bộc phát ra kịch liệt tới cực điểm đối kháng cùng chém giết ầm ầm nổ mạnh kéo không dứt xen lẫn tinh huy bốc lên tia máu diệu thiên. Vô luận thính giác hay vẫn là thị giác tất cả đều đã tạo thành cực kỳ cường hoành trùng kích độ mạnh yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi tới cực điểm khí tức theo cả hai chém giết một điểm bộc phát ra đến, như ngập trời giật mình lằn, xen lẫn vạn quân không thể ngăn cản khí thế, bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản sinh linh đều bị cổ lực lượng này trực tiếp gạt bỏ. Huyết sắc kiếm quang hung hãn ngoan lệ, ngôi sao linh quang linh động cứng cỏi, cả hai một công một thủ triển khai kịch liệt chém giết. Nhưng giờ phút này chỉ cần là ánh mắt rơi xuống tu sĩ, có thể đơn giản phát giác đến, hôm nay chiến cuộc chính là cái kia tia máu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ngôi sao chi quang tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng vẫn tại bị dùng một loại ổn định tốc độ không ngừng chôn. Vùi, như là dựa theo loại này xu thế tiếp tục nữa, chung quy có triệt để sụp đổ thời điểm. Một khi ngôi sao chi mang sụp đổ tiêu tán, là trong cấm chế tu sĩ triệt để chết thời điểm. Ngôi sao thủ hộ cùng vật đổi sao rời phối hợp sử dụng cần người phía trước đem đối thủ thần thông đánh chết thành công ngăn cản về sau, vật đổi sao rời mới có thể phát huy tác dụng đem hắn uy năng cưỡng ép nghịch chuyển, như ngôi sao thủ hộ thất bại tắc thì vật đổi sao rời liền không cách nào phát huy tác dụng. Này đây giờ phút này, ngôi sao thủ hộ ở trong, bàn thạch bọn người sắc mặt lập tức trắng bệch lại không một chút huyết sắc. Trực diện tử vong hàng lâm, loại này tâm thần bên trên giày vỏ ai có thể thản nhiên thừa nhận. Trái lại Lý Vân Kỳ một phương mấy người căng cứng tiếng lòng lập tức buông lỏng, trên mặt toát ra vẻ nhẹ nhàng, lập tức hóa thành dữ tợn lạnh lùng, mắt bốc lên hung quang. Giết chết bọn hắn, giết cho ta chết bọn hắn, dám can đảm đối với ta bất lợi, các ngươi thật sự là muốn chết, hôm nay liền lại để cho các ngươi biết rõ, sở hữu tất cả mưu toan đối với ta Lý thị nhất tộc bất kính chi nhân, đều phải chết. Ha ha ha ha, chết đi, toàn bộ đều chết đi. Lý Vân Kỳ hung hăng ngang ngược cuồng tiếu, trong mắt sát cơ tung hoành, gần như hóa thành thực chất. huyết sắc kiếm quang, tại ngôi sao chi mang nội, như kích xạ thuyền thuyền, thuận gió phá làn, mang theo vô tận hủy diệt khí tức ầm ầm chém rụng giống như thủ đoạn, tất cả đều không cách nào ngăn cản. Toàn bộ ngôi sao thủ hộ đại trận, tại đây kim mang quấy xuống, đột nhiên không bị khống chế kịch liệt rung động lắc lư. Cái này rung động lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất dẫn động 365 khỏa cấm đạo ngôi sao tàn mát ra bất ổn khí tức chấn động, làm như sụp đổ. Cấm đạo ngôi sao chính là cấm chế hạch tâm, một khi bị hao tổn tắc thì cấm chế triệt để sụp đổ. Bàn thạch sắc mặt thống khổ, đáy mắt oán hận không cam lòng chi ý cuối cùng nhất hóa thành vô tận tuyệt vọng bi ý, nồng hậu dày đặc đặc dính, không cách nào hóa mở. Mấy trăm năm chuẩn bị âm thầm khổ tu, sinh từ tôi luyện, tu vi tăng lên, vốn định lấy có thể một ngày kia ra tay, báo đại thù, lại không nghĩ hôm nay lại lần nữa gặp được tử địch như cũ là dưới mắt như vậy cục diện. Thất bại, triệt triệt để thất bại. Chôn vùi không chỉ là chính mình tư mệnh còn đoạn tuyệt vì huynh đệ, vì người yêu báo thù khả năng, hơn nữa còn muốn liên lụy hôm nay nhận thức một đám huynh đệ, bọn hắn vốn nên vô sự, hôm nay lại bởi vì hắn hoành bị đại họa, vẫn lạc chết. Điểm ấy càng làm cho bàn thạch trong nội tâm áy náy vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị huynh đệ, hôm nay bởi vì bàn thạch sự tình, xử mọi người rơi vào kết quả như vậy, tất cả đều là một mình ta chi qua. Cuộc đời này không cách nào hồi báo tiếp theo thế ta bàn thạch làm trâu làm ngựa cũng sẽ biết hồi báo chư vị huynh đệ ân tình. Xin lỗi rồi, nói xong chắp tay cúi người chào thật sâu, thần sắc bi thương, đáy mắt bi ý tràn ngập. Bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cái kia chém rụng huyết sắc kiếm quang, bàn thạch trên mặt lập tức toát ra kiên định chi sắc. Lưu Vân đạo hữu kính xin mở ra một đầu cấm chế thông đạo, hôm nay sát kiếp bởi vì mà lên, liền lại để cho bàn thạch tự bảo, xem có thể không đem cái này kiếm quang chém rụng xu thế giảm xuống, thay các ngươi đổi lấy một phần sinh cơ. Nếu là có thể đủ như thế, mặc dù thịt nát xương tan, ta cũng có thể trong nội tâm an tâm một chút. Thanh âm truyền ra, vào hư không nội hồi giàn, nhưng lại không trả lời. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trước khi bàn thạch nói, hắn tất cả đều nghe tinh tường, trong nội tâm không khỏi sinh ra nhàn nhạt ý tán thưởng, dứt bỏ những thứ không nói khác, ít nhất người này tâm tư nhân phẩm chính là chi tuyển, là có thể giao chi nhân. Như thế nhân vật tự nhiên không thể tự như vậy chết đi. Bàn thạch đạo hữu tạm thời không cần như thế, đã đạo hữu có thể làm được lấy cái chết vì chúng ta tranh thủ sinh cơ, Lưu Vân lại há có thể bất quá ẩn tàng. Cái này Lý gia kiếm tu cắn xé nhau một kích tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ bằng này tự muốn chúng ta đều chém giết lại là có chút đau lâu. A, D, E, B, K, M, I, N, S, Ấp, T, Tại, Chuyên. T, H, C, H, C, O, E, N, E, T, C, Tâm, Vọng, Tường. Tại hạ sắp toàn lực ra tay, bộc phát chí cường thủ đoạn, từ nay về sau sẽ không còn ra tay chi lực bản thân an nguy, liền toàn bộ xin nhờ chư vị rồi. Nhàn nhạt mở miệng thanh âm bình tĩnh cũng không quá nhiều phập phồng, lại tất nhiên là ẩn chứa cường đại tự tin ý chí ở bên trong, lộ ra trầm ổn. Bàn thạch kim thượng, vương hồ, giang sáng sớm, dạ tức lam thu sáu người nghe vậy đồng thời ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều che kín khiếp sợ chi ý tại đây khiếp sợ về sau, lại ngay ngắn hướng hóa thành cuồng hỉ. Còn sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống hồ tu sĩ tuyệt cảnh thời điểm đột được sinh lộ cái gọi là buồn phiền đại hỉ, không ngoài như vậy. Bàn thạch đáy mắt tuyệt vọng bị ý đột nhiên run lên, lập tức hóa thành vẻ kích động, người này hít một hơi thật dài khí, dùng sức ôm quyền, trầm giọng nói. Lưu Vân đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể ngăn lại một kích này, đạo hữu an toàn, bàn thạch có thể trên cổ đầu người cam đoan, nhất định sẽ không xuất hiện nửa điểm sai lầm, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán không vào luân hồi, cách chương.